Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, đại thần đến. Khóc cầu thanh, gió thu lạnh rung, mưa phùn mù mịt, lúc đêm khuya, ba đạo như quỷ mị thân ảnh, vô thanh vô tức tới gần đường tu chỗ ở sửa xe cửa hàng. Lập tức ba người leo tường mà vào. Xuất hiện ở khoanh chân ngồi ở bãi bỏ xe trên mui xe đường tu trước mặt. Lấy đường tu thực lực, cho dù là gió thổi cỏ lay đều có thể làm hắn sản sinh cảnh giác. Trong nháy mắt mở hai mắt ra về sau, hắn liền thấy rõ ràng Thiết Trung Khuê cùng hai vị Bách Yến Tửu Lâu cao thủ. Sự tình làm được thế nào? Thiết Trung Khuê ôm quyền nói rằng, lão bản, đều đã làm thỏa đáng. Tổng cộng 66 người, toàn bộ bị đưa lên lén qua thuyền hàng. Cái tuyến kia đường chúng ta không phải đặc biệt quen thuộc. Nhưng nghe đầu rắn nói gần đây mấy năm, chưa từng xảy ra để làm rõ sự kiện. Chỉ cần thuyền đến rồi Nam Phương Hải vực, thì có chúng ta đặc thù đường hàng không tiếp ứng. Đơn giản liền có thể đưa đến Phi Châu bên kia khu vực khai thác mỏ. Đường tu gật đầu nói rằng, các ngươi làm việc ta yên tâm, bất quá, hiện tại đem ngươi kêu đến, ta còn có chuyện khác cần muốn an bài. Thiết Trung Khuê cung kính nói rằng, ngài phân phó. Đường tu nói rằng, hiện tại những cái này đi tới tinh thành, đối với Thịnh Đường tập đoàn nhìn chằm chằm thế lực, đều đã dọn dẹp sạch, nhưng còn có khác thế lực chưa từ bỏ ý định, dự tính mấy ngày gần đây sẽ tới đến tinh thành. Cho nên, ta cần các ngươi phải cùng đối phương phối hợp với nhau. Diễn một màn trò hay. Thiết Trung Khuê mê hoặc nói, đối phương là ai? Đường tu nói rằng, đảo quốc Yamamoto gia tộc. Thiết Trung Khuê đáy mắt nổ bắn ra một đoàn sát cơ. Lãnh nói rằng, lão bản, chúng ta vì sao phải cùng Yamamoto gia tộc hợp tác? Ta hiểu gia tộc này. Xử sự thủ đoạn tàn nhẫn, các loại hèn hạ vô sỉ chiêu thức vô số kể, cũng khiến người ta khó mà phòng bị. Từng tại châu Âu bên kia, ta và Yamamoto người của gia tộc đã giao thủ, tuy là giết qua gia tộc bọn họ không ít người, nhưng ta có mấy người huynh đệ, cũng là bị bọn họ cho giết. Đường tu nhàn nhạt nói rằng, Yamamoto gia tộc xác thực không phải người lương thiện. Nhưng lần này sắp sửa xuất đội đi tới tinh thành nhân là Yamamoto gia tộc đại tiểu thư. Cũng là đảo quốc Bắc thần nhất đao lưu tương lai tông chủ nhân chọn một trong. Nàng gọi Yamamoto tang tử, là ta thủ hạ. Thiết Trung Khuê biến sắc, rất nhanh nói rằng, lão bản, ta từng nghe nói qua cái này Yamamoto tang tử. Yamamoto gia tộc cực kỳ xuất sắc vãn bối. Càng là bái tại Bắc thần nhất đao lưu tông phái, sâu nặng Bắc thần nhất đao lưu tông chủ yêu thích. Mấy năm trước, châu Âu cùng Nam Mỹ châu bên kia phát sinh qua hơn 10 bắt đầu phi thường oanh động ám sát sự kiện. Trong đó có cái này Yamamoto tang tử thân ảnh. Đường tu nói rằng, nàng đích xác rất lợi hại, mặc dù bây giờ phải cùng các ngươi còn có chút chênh lệch. Nhưng lấy của nàng tư chất, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo các ngươi. Cho nên, các ngươi làm việc hơn, cũng phải chăm chỉ tu luyện. Mặt khác, ta mới vừa nói qua, nàng là ta thủ hạ, trung thành phương diện các ngươi không cần lo lắng. Lần này nàng là phụng mệnh mà đến, sở lấy các ngươi nhất định phải cùng nàng cùng nhau diễn một màn đùa giỡn. Thiết Trung Khuê nói rằng, lão bản, ngài phân phó chính là... Đường tu đem trong lòng kế hoạch chậm rãi nói ra, mãi cho đến nói xong, mới, chỉ có, chăm chú phân phó nói, vì Yamamoto tang tử ở Miyamoto gia tộc địa vị sẽ không bị dao động. Các người tuyệt đối phải nắm chặt tốt đúng mực, một ngày nàng mang người tới tinh thành, ta sẽ cho các ngươi một phần có thể diệt trừ người danh sách, nhưng những người khác không thể giết, trọng thương là được. Là, Thiết Trung Khuê ôm quyền nói rằng, sáng sớm, luồng thứ nhất mặt trời chiếu khắp nơi, gần phiếm hoàng lá cây, ở gió mát chung phất động, trong viện vài loại thu quý tài biết nở rộ hoa tươi, thì ở trong gió tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát, không khí thật trong lành. Phòng cửa bị đẩy ra, ăn mặc chỉnh tề Khang Hạ Mại ra khỏi cửa phòng, thư thư phục phục duỗi người về sau, ánh mắt rơi vào phát sao bị sương sớm ướt nhẹp Đường Tu trên người. Đường Tu phiêu nhiên mà xuống, cười nói rằng, ban đêm tích tích lịch lịch hạ điểm mau mau tế vũ, cho nên không khí tương đối tươi mát, ngủ ngon sao, chúng ta có thể rời đi hay không? Khang Hạ nhớ tới tối hôm qua cờ bay phất phới hình ảnh, dung nhan tuyệt mỹ bên trên phiêu khởi hai đóa dạng mây đỏ. Gật đầu nói rằng, nghỉ khỏe, đúng, tối hôm qua Bách Yến Tửu Lâu người đã trở lại sao? Đường Tu nói rằng, Thiết Trung Khuê đã tới, chúng ta kế hoạch cực kỳ thành công, những cái này đối với chúng ta Thịnh Đường tập đoàn mưu đồ bất chính người. Tất cả đều bị đưa tới thuyền, đã tin tưởng ít ngày, bọn họ sẽ xuất hiện ở Phi Châu một cái vắng vẻ khu vực khai thác mỏ. Mặt khác, ta đem nên giao phó tất cả nói, tin tưởng bọn họ có thể làm tốt. Khang Hạ cảm thán nói, bọn họ còn thật lợi hại. Đường Tu cười nói, bọn họ bất cứ người nào kéo ra ngoài, đều so với hay là võ đạo tông sư mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, bọn họ từng tại nước ngoài từng trải, làm bọn hắn có thể đảm nhiệm được rất nhiều chuyện, giống như tối hôm qua chút chuyện nhỏ kia, bọn họ đơn giản liền có thể làm được. Khang Hạ nhãn thần có chút mê ly, phảng phất nghĩ tới điều gì, cước bộ không nhúc nhích, cũng không nói gì thêm. Đường Tu hỏi, nghĩ gì thế? Khang Hạ lấy lại tinh thần, cười nói, lão bản, ta đang tưởng tượng 20 năm sau quang cảnh, ngươi có đại ý tưởng, đại bá lực, trí khôn và năng lực cùng tồn tại, nhãn quang càng là thường người không cách nào so sánh. 20 năm sau, ta quả thực không dám tưởng tượng ngươi đến cùng biết lợi hại tới trình độ nào. Đường Tu thấy buồn cười nói, mặc dù biết ngươi ở đây vuốt mông ngựa, nhưng ta nghe lấy vẫn cảm thấy thể thật thoải mái. Bất quá, ngươi làm sao sinh ra loại ý nghĩ này? Khang Hạ nói rằng, những hài tử kia, đứa trẻ lang thang, Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, ta đích xác muốn thu nuôi rất nhiều tư chất không tệ, tâm tính tốt đứa trẻ lang thang, nhưng bọn hắn tương lai có thể còn sống theo ta rời đi nơi này người, chỉ sợ sẽ không rất nhiều. Chỉ cần tương lai bọn họ có thể còn sống, đừng nói bồi dưỡng bọn họ 20 năm, cho dù là bồi dưỡng hai người bọn họ 100 năm, cũng không có vấn đề. Khang Hạ hiếu kỳ nói, người thật có thể sống 200 tuổi. Đường Tu cười thần bí, nói rằng, ta đã từng thấy qua sống 2 vạn năm, thậm chí sống càng lâu nhân vật kinh khủng. Ngươi bây giờ đối với nào đó một số chuyện hiểu rõ rất ít. Đến tương lai a, chỉ cần ngươi chăm chú tu luyện, có thể biểu hiện cực kỳ xuất sắc, ta cam đoan tương lai ngươi có thể theo ta cùng đi. Khang Hạ liền vội vàng hỏi, đi nơi nào? Đường Tu cười nói, đi thần tiên ở địa phương. Được rồi, chúng ta không nói cái này. Ta hiện tại cái bụng có điểm đói. Chúng ta đi trước ăn điểm tâm a. Sau đó, ta đưa ngươi đi công ty, mà ta còn có chuyện khác muốn làm. Khang Hạ mê hoặc nói, ngươi muốn đi đâu? Tinh thành bệnh viện đông y. Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười. Tinh thành bệnh viện đông y. Dòng người không ngừng cửa chính bệnh viện. Lý Hoành Cơ mặc cả người trắng áo dài, trên mặt mang cấp thiết biểu tình qua lại độ bước chân. Thỉnh thoảng còn có thể giơ cổ tay lên, nhìn kim đồng hồ chuyển động thời gian. Tại hắn một bên, đới Tân Nguyệt đồng dạng có chút nóng nảy, nhưng càng nhiều hơn là kiêu ngạo. Viện trưởng, nếu không ta theo sư phụ hắn gọi điện thoại a. Rốt cục, đới Tân Nguyệt nhịn không được nói rằng, Lý Hoành Cơ thần sắc khẽ động, nhưng lập tức lại lắc đầu, nói rằng, ta cảm thấy không cần. Đường Tu nếu bằng lòng, bảo hôm nay sẽ tới chúng ta bệnh viện đông y tới xem mạch. Ta tin tưởng hắn sẽ không nuốt lời. Lại các loại, bây giờ cách giờ làm việc còn có hơn nửa canh giờ. Ta tin tưởng hắn biết đúng giờ chạy tới. Đới Tân Nguyệt cười nói, tối hôm qua ta theo sư phụ gọi điện thoại tới, đã xác định hắn từ Ma Đô phản hồi tinh thành, nói không chừng hiện tại hắn đang ở chạy tới trên đường. Ân, Lý Hoành Cơ hơi chút yên tâm rất nhiều, nhưng nhãn thần nhưng không ngừng đi ra ngoài lưỡng đoan đường cái phần cuối quan vọng. Hát gì, Range Rover dừng ngay âm thanh, ở Lý Hoành Cơ cùng Đới Tân Nguyệt phụ cận vang lên. Theo chỗ tài xế ngồi cửa sổ xe mở ra, Đường Tu cười ló, dò hỏi, Lý viện trưởng, Tân Nguyệt, các ngươi ở nơi này bên ngoài làm cái gì đấy? Không sẽ là chờ ta ha? Sư phụ, Đới Tân Nguyệt nhãn tình sáng lên, kinh hỉ gọi vào, Lý Hoạch Cơ cũng hiện ra khuôn mặt kinh hỉ, vỗ tay nói rằng, Đường Tu, ngươi xem như tới, bệnh viện chúng ta hiện tại cũng tụ đầy người, toàn bộ đều là các loại, chờ, bệnh nhân của ngươi, nếu như không tới nữa, chỉ sợ ta sẽ bị bọn họ ăn. Đường Tu cười nói, Lý viện trưởng, phải dùng tới khoa trương như vậy nha. Được rồi, ta đi trước đem xe đứng ở khu đậu xe. Các ngươi đến họp phòng bên kia chờ ta. Lý Hoành Cơ liền vội vàng nói rằng, Đường Tu, khu đậu xe bên kia căn bản là không có chỗ đậu. Ngươi đem xe giao cho bảo an chỗ người, để cho bọn họ đi tìm chỗ đậu. Chúng ta trước bộ hành đến họp chẩn lầu a. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, trước ngươi hội chẩn thất không thể dùng. Ta đã phái người cho ngươi thu thập xong càng rộng rãi hội chẩn thất. Đường Tu sau khi xuống xe, ném chìa khóa xe cho một bên một bảo vệ. Hiếu Kỳ hỏi, nguyên nhân đặc biệt? Cái gì nguyên nhân đặc biệt? Lý Hoành Cơ chỉ bên trong, nói rằng, chính ngươi nhìn, từ hội chẩn lầu cánh đông lớn nhất hội chẩn thất, tổng cộng hai hàng đội ngũ, đều nhanh đứng hàng tới nơi này. Tất cả mọi người đều có một cái tính chung, liền là chỉ danh điểm họ muốn tìm ngươi hội chẩn. Hơn nữa, bây giờ còn là khoảng cách bác sĩ chính thức đi làm còn kém hơn nửa canh giờ dưới tình huống. Nửa giờ sau đó, ai biết cái kia hai hàng đội ngũ còn có thể tăng dài hơn. Đường Tu trong chiều nhìn lại, nhìn 20-30 mét bên ngoài xếp hàng hai trung đội trưởng Long, khóe miệng hung hăng co quắp vài cái, vẻn vẹn hội chẩn lầu phía ngoài cái kia hai hàng đội ngũ, nhân số cộng lại đều biết bách phu, dù cho trong đó chỉ có 1/3 nhân xem bệnh, con số đều sẽ vượt lên trước bách phu. Hơn nữa hội chẩn trong lầu trong hành lang, Đường Tu quả thực có chút không dám tưởng tượng, ngày hôm nay sẽ phải khám và chữa bệnh liệu đến thời giờ gì, mới có thể đem sở có bệnh nhân đều tiếp đãi hết. Lý viện trưởng, nhiều người như vậy, ngày hôm nay ta xác định vững chắc không nhìn xong a. Nếu không, người suy nghĩ một ít biện pháp, đem những bệnh nhân này gánh vác cho còn lại một ít bác sĩ. Đương nhiên, nếu quả như thật gặp nghi nan tạp chứng, lại chuyển giao cho ta cũng thành a. Lý Hoành Cơ cười khổ nói, ta cũng muốn a, có thể nhiều người như vậy, tuyệt đại bộ phận đều là từ toàn quốc các nơi mộ danh mà đến. Vì chính là làm cho ngươi trị liệu, thậm chí, có vài người đã tại chúng ta tinh thành bệnh viện đông y ở hơn một tháng. Chính là vì chờ ngươi. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, cắn răng nói rằng, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Bất quá, ngươi dành thời gian làm cho cố vấn rõ ràng. Bây giờ trong đội ngũ, rốt cuộc có bao nhiêu bệnh nhân? Sau đó, liền từ cái này đội ngũ sau cùng bệnh nhân bắt đầu hết hạn. Trở lại đến bệnh viện đông y bệnh nhân, nếu như bệnh tình không phải cấp tốc, không thể lại an bài vào hôm nay liền chẩn. Bằng không, coi như ta trị liệu đến ngày mai, coi như ta hôm nay mệt chết, đều không nhất định có thể trị hết. Ngoặc kép,